Cửu vực kiếm đế, chương 1561, bảo tàng mở ra điên cuồng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trước mắt một màn, so với vừa mới Sở Phong Miên một chiêu oanh sát huyết hổ ngũ tử thời điểm. Còn muốn lệnh bọn họ làm chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể giết một chiêu huyết hổ ngũ tử cường giả. Tại cái này cửu vực bên trong, mặc dù không nhiều, nhưng lại có mấy vị. Chỉ là giết huyết hổ ngũ tử, tất nhiên là hội đắc tội huyết hổ cổ đế. Cho nên dù cho là huyết hổ ngũ tử, ngang ngược càn rỡ, việc ác bất tận, nhưng là trở ngại huyết hổ cổ đế. Không người dám đi giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này vậy đủ để chứng minh. Huyết hổ cổ đế cường đại. Tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong. Huyết hổ cổ đế thế nhưng là vô cùng uy tín lâu năm một vị cổ đế. Đặc biệt là huyết hổ cổ đế. Từ trước đến nay độc hành. Dù cho là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn. Cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc huyết hổ cổ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là như vậy một tôn tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lại là bị Sở Phong Miên như là chém dưa thái rau bình thường giết. Đây quả thực là vượt ra khỏi ở đây không ít người nhận biết. Thật là đáng sợ. Cái này Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ lại hắn muốn trở thành một vị khác vân tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số người đều đã nghĩ đến, đã từng Thánh Long Tông một vị khác đáng sợ nhân vật. Vân Tôn, Vân Tôn chính là thiếu niên xuất đạo, không đâu địch nổi, lưu lại hằng cổ truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là tại không mấy năm sau, mọi người vậy tại say sưa vui đàm đã từng Vân Tôn. Hiện tại Sở Phong Miên, quả thực là cùng Vân Tôn truyền thuyết như đúc như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, dù cho là Vân Tôn. Năm đó cũng không có yêu nghiệt như thế. Kẻ này gia nhập Thánh Long Tông thời điểm. Nghe nói ngay cả chuẩn đế đều không phải là. Hiện tại mới không đến thời gian một năm. Liền đã phát triển đến như thế nghịch thiên tình trạng. Một tên từng theo Vân Tôn một thời đại cổ đế. Nhẹ giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ người này tiếp nhận lực lượng truyền thừa? Thánh Long bí cảnh bên trong có một loại đặc biệt lực lượng truyền thừa. Một khi là tiếp nhận liền cơ hồ đủ để có được so sánh cửu kiếp cổ đế thực lực. Lại một tên cổ đế lên tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng truyền thừa, mặc dù tại Thánh Long bí cảnh cũng là một cái bí mật. Nhưng là tại cổ đế bên trong. Lại không coi vào đâu. Đại bộ phận điểm cổ đế. Đều biết một chút cổ lão thế lực bên trong. Hội tồn tại lực lượng truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng. Nếu như kẻ này tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Sớm liền sẽ có tin tức truyền ra. Với lại trên người người này. Không có những người khác linh lực. Không thể nào là tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa. Một tên đối lực lượng truyền thừa có chút hiểu rõ cổ đế. Lắc đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi là tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Trên thân tất nhiên hội ẩn chứa lực lượng truyền thừa chi người lực lượng. Tựa như là tiểu diệp đế. Trên người hắn thủy chung sẽ có diệp đế lực lượng. Dù cho là hắn đem lực lượng truyền thừa toàn bộ tiếp nhận về sau. Như thế xóa không mất diệp đế lạc ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là lực lượng truyền thừa số mệnh. Mà Sở Phong Miên trên thân. Lại là không có có bất kỳ ai khác lực lượng. Vẻn vẹn là bằng vào điểm này. Cũng đủ để chứng minh Sở Phong Miên không có tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, liền là một mình hắn bằng vào kỳ ngộ, khổ tu được đến, không đến thời gian một năm, từ trước tới giờ không đủ chuẩn đế. Bước vào đến đủ để oanh sát bát kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thực lực này, có thể xưng nghịch thiên. Trong lịch sử ghi chép vô số yêu nghiệt thiên tài. Vậy không một có thể cùng sánh vai. Kẻ này nếu như không chết yểu, tất nhiên hội bước vào thiên nhân cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên. Đều là ánh mắt lấp lóe. Có chút các loại ý nghĩ. Tham lam, ghen ghét, hâm mộ, sùng bái. Vô số các loại ánh mắt. Nhìn lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đôi mắt, Sở Phong Miên hoàn toàn không nhìn. Dù cho là trong đó có mấy đạo địch ý ánh mắt. Sở Phong Miên cũng không để ý chút nào. Hắn nếu là dương hiện thực lực, cũng liền không sợ những người khác nhìn trộm. Ngược lại là hiện tại Sở Phong Miên đúng lúc là thiếu khuyết tinh huyết. Tới củng cố cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu có người đi tìm cái chết, vậy liền cho dù tốt bất quá. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Cái kia bị đánh tan trên trời huyết hổ cổ đế. Bây giờ một đoàn tinh huyết. Còn muốn tái tạo thân thể. Muốn làm lấy dãy giụa. Từ Sở Phong Miên trong tay đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Sở Phong Miên làm sao sẽ cho hắn dạng này cơ hội. Sở Phong Miên xuất thủ. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Cái kia huyết hổ cổ đế vừa mới ngưng tụ ra thân hình. Hét thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh nổ. Chợt Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến. Đem cái này huyết hổ cổ đế tinh huyết. Bắt đầu cắn nuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu thần huyết mạch, so với võ giả huyết mạch càng thêm chân quý. Cho nên yêu thần tinh huyết ẩn chứa lực lượng. Cũng muốn siêu việt võ giả tinh huyết. Huống chi cái này huyết hổ cổ đế một thân thực lực. Cũng đã là tiếp cận đến cửu kiếp cổ đế cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này huyết hổ cổ đế tinh huyết. Là Sở Phong Miên chém giết qua tất cả cường giả bên trong. Cường đại nhất, bị thôn phệ một khắc. Sở Phong Miên lập tức cảm giác được vô cùng tinh túy linh lực. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Những lực lượng này, phân tán tại Sở Phong Miên thân thể mỗi một góc. Bắt đầu lắng đọng xuống. Củng cố cái này Sở Phong Miên cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Sở Phong Miên đột nhiên mở to mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thôn phệ cái này huyết hổ cổ đế tinh huyết về sau. Sở Phong Miên cảnh giới đã là củng cố xong. Trước đó đột phá sinh ra một cỗ cảm giác suy yếu. Hiện tại chính là toàn bộ quét ngang không thấy. Hiện tại Sở Phong Miên, cảnh giới ổn định vô cùng, đã là có thể hướng về tầng thứ cao hơn đánh sâu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Sở Phong Miên đã là đạt đến bát kiếp cổ đế thực lực. Có thể hướng về bát kiếp cổ đế đỉnh phong đánh sâu vào. Chỉ là đế tôn cảnh thực lực tăng lên, so với sinh tử đài giai, còn phải gian nan vô số lần, cần đại lượng tài nguyên. Hơn hết tại cái này Quy Khư Thiên, tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thiếu hụt nhất, chính là bảo tàng, chính là tài nguyên, chỉ cần là có được thực lực, Sở Phong Miên liền có thể thu liễm đại lượng bảo tàng tài nguyên. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời thất thải hào quang. Thay đổi thêm tươi đẹp bắt đầu. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Có mấy điểm điên đảo càn khôn cảm giác. Chung quanh dãy núi. Đều đang lắc lư cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy. Đều là bắt nguồn từ thất thải hào quang phía sau cái kia một tòa cung điện. Cỡ lớn bảo tàng mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là ai hô một tiếng. Chỉ gặp tại cái này thất thải hào quang dưới nhất phương. Cái kia cổ lão cửa đồng. Đột nhiên mở ra một cái khe hở. Đang chậm rãi mở ra. Lộ ra trong đó một mảnh thâm thúy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cỡ lớn bảo tàng. Xông lên a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bảo tàng là ta. Ai cũng không cho cùng ta đoạt. Lan, ai dám giành giật với ta. Ai liền phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số mọi người điên cuồng bình thường. Trực tiếp hướng về cái kia cổ lão cửa đồng vọt tới. Cỡ lớn bảo tàng mở ra. Vốn là một đại cơ duyên. Đủ để hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cái này chúng nhân. Vừa mới càng là mắt thấy Sở Phong Miên oanh sát huyết hổ cổ đế một màn. Nội tâm đối lực lượng khát vọng càng là biến kịch liệt. Cái này cỡ lớn bảo tàng mở ra. Đúng lúc là để trong bọn họ tâm khát vọng. Có thể bộc phát ra. Tràng diện vô cùng điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời vô số cổ đế xuất thủ. Oanh kích cái kia cổ lão cửa đồng phía trước. Đánh làm một đoàn. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Điên cuồng oanh kích. Ngăn cản người khác tiến vào bên trong. Mấy tên vừa định xông đi vào cổ đế. Tại cái này vô số sát chiêu bên trong. Ngay cả trong nháy mắt đều ngăn cản không nổi. Bị tại chỗ oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.